Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia, hôm nay chúng ta làm gì vậy? Cô chỉ tay vào hai đầu bờ ruộng. Vừa rồi bọn họ đã lãng phí một chút thời gian, hiện tại phải nhanh chóng làm việc, nếu không sẽ không thể hoàn thành công việc trước khi kết thúc ngày làm việc. Nếu không hoàn thành công việc thì sẽ bị trừ điểm công việc tương ứng. Kỳ thật đối với cô mà nói, kiếm ít điểm công hơn cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ cô đang làm việc với Tống Thời Thanh với tư cách là cộng sự cùng làm việc, cô không muốn trở thành người kéo chân sau với anh. Không ngờ, Tống Thời Thanh lại nói, công việc hôm nay không nhiều lắm, cũng không quan trọng, tôi mang cho cô một ít quả mận dê, cô đi ăn trước một ít đi. Cố Diệp vơ quả mận dê sao? Khương Tuệ Tuệ có chút bối rối, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này. Tương tự như vậy, điều này càng khiến cô nôn nóng muốn biết. Mận dê, rốt cuộc là cái gì? Cô vốn định nói làm việc trước rồi ăn sau, nhưng cô lại nuốt lời nói định nói xuống. Cô mím môi cười, trong mắt mang theo một tia danh mãnh giảo hoạt, dụ hoặc nói. Vậy tôi đi nếm thử quả mận dê này trước, ăn một quả thôi, ăn xong tôi sẽ lập tức làm việc giúp anh. Nói xong, cô không kịp chờ đợi, nhanh chóng đi tới phiến đá đặt cốc trà. Chỉ thấy cốc trà đầy những quả dại màu đỏ cam trông giống quả dâu rừng. Nó nhìn qua trông rất quen mắt, nhưng sau khi ăn một cái, Khương Tuệ Tuệ đã nhớ ra nó là gì. Đây không phải là phiên bản thu nhỏ của quả sữa dê hay sao? Hương vị của trái cây sữa dê chua chua ngọt ngọt, ăn vào thơm ngon và ngon miệng. Khi rảnh rỗi không có việc gì làm, cô sẽ rửa một ít bỏ vào đĩa trái cây, nghĩ đến thì ăn một ít, quan trọng là sau khi ăn xong thứ này, khẩu vị của cô sẽ trở nên tốt hơn khi ăn cơm. Cứ như vậy, ngay cả khi chỉ có một người ăn cơm, cô sẽ không chỉ ăn một chút vì cảm thấy cô đơn. Quả mận dê này chắc là quả sữa dê rừng. Sau khi ăn trái cây quen thuộc, Khương Tuệ Tuệ híp mắt vui vẻ. Đôi mắt hoa đào khẽ nhếch lên, vẻ mặt lười biếng, trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ, bởi vì quả quá nhỏ nên cô vô ý ăn cả chục quả. Khi cô nhận ra, dưới chân cô đã có một nhóm nhỏ những viên hạt trái cây nhỏ. Cô lè chiếc lưỡi hồng hồng, nhấm nháp vị chua ngọt của quả sữa dê, rồi miễn cưỡng đặt cốc trà xuống. Cô vốn tưởng rằng sau khi đến đây cô sẽ không ăn được quả sữa dê nữa, không ngờ Tống Thời Thanh lại hái cho cô nhiều như vậy. Nói rồi cô bước đến bên cạnh Tống Thời Thanh, đưa tay về phía anh. Xòe lẹm bàn tay, trong lòng bàn tay còn có mấy quả sữa dê, cô cười nói. Anh cũng ăn một ít đi. Màu đỏ cam tươi mơn mờn cùng bàn tay trắng nõn như sữa tạo thành một sự tương phản rõ nét nhất, càng làm cho da của Khương Tuệ Tuệ trắng như ngọc. Cô nở nụ cười ngọt ngào, thấy Tống Thời Thanh không trả lời, chỉ sững sờ nhìn cô, sau đó mới nhớ tới lúc này Tống Thời Thanh đã bắt đầu làm việc, tay đụng phải một chút bùn nên không cầm được quả sữa dê với bàn tay của anh. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vươn tay cầm một quả sữa dê, nhón chân đưa trái cây lên bên miệng anh. Tống Thời Thanh không biết bản thân đang nghĩ gì, nhìn đôi mắt ngấn nước của Khương Tuệ Tuệ, anh thực sự há miệng và nuốt quả mận dê chua chua ngọt ngọt. Khi môi anh chạm vào những đầu ngón tay ấm áp và tinh tế của Khương Tuệ Tuệ, làn da của cô thật mịn màng, dịu dàng và mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng anh ngứa ngáy, ánh mắt sâu thẳm khi anh nhìn chằm chằm vào Khương Tuệ Tuệ, đôi mắt anh như bốc cháy, ngọn lửa xúc động. Mỗi tấc trên cơ thể anh đều đang kêu gào. Nhưng sự kiềm chế của anh cực kỳ mạnh mẽ, anh biểu hiện ra bên ngoài không có chút nào là không ổn. Khương Tuệ Tuệ cũng không chú ý đến bất cứ điều gì, thấy anh đã ăn quả sữa dê thì vui vẻ đi làm việc. Cách chương